bà xã, ngoan nào. Chương 11, anh, cho tới giờ vẫn bá đạo như vậy. Góc truyện audio.com, edit, Thuy An, beta, Vân, im lặng, Tô Thiền chán nản, nói không được liền nhắn tin cho Nhiễm Mạn tới đón. Lạch cạch vài cái, Tô Thiền nhấn nút gửi đi, thế này cô mới bình tĩnh thở ra một hơi. Tô Thiền, đừng vọng tưởng thoát khỏi bàn tay tôi, chỉ cần tôi không cho phép nghĩ em cũng đừng nghĩ. Lúc này, An Thần toát lên một chút lãnh ý nhẹ nhẹ. Đúng vậy, cho tới bây giờ anh đều bá đạo như vậy. Chỉ cần anh muốn sẽ không cho phép người khác cự tuyệt. Vừa thấy em chưa ăn gì, trên đường Bắc Kinh mới mở một nhà hàng Hàn Quốc, đi ăn thử nhé. Tô Thiền chống tay lên trán, tôi thích ăn cơm Trung Quốc. Nếu không thoát khỏi, tạm thời cô cứ thuận theo tự nhiên đi, có trời biết tâm tình Tô Thiền cô đã vượt quá mức độ tốt bình thường. Nguyên lai em không thích đồ ăn nước ngoài. An Thần ra vẻ lầm bầm lầu bầu. Tô Thiền đương nhiên biết ý tứ của anh, một năm qua, chỉ cần anh bảo Tô Thiền toàn bộ nghe lời. Vậy về nhà để cô Lý nấu. An Thần đánh tay lái, một đường hướng khu biệt thự chạy xe tới. Tô Thiền nhìn An Thần lái xe hơi hơi ngây người, một năm, lần đầu tiên cô ngồi xe của anh, không giống như những xe khác, xe anh luôn có một hương thơm dễ chịu. Trở lại biệt thự, kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ, cô Lý đã về nhà. Tô Thiền sờ sờ bụng top queo của mình, lập tức vén tay áo lên vào phòng bếp. Chẳng lẽ em biết nấu cơm? An Thần đứng trước phòng bếp, vẻ mặt tò mò nhìn Tô Thiền. Tô Thiền không đáp lời, có thể nấu cơm hay không không phải miệng nói là người khác có thể tin tưởng. Lấy ra từ trong tủ lạnh ớt xanh đã rửa sạch rồi thuần thục thái sợi, lại mang thêm ra một ít rau xanh rửa sạch cho vào chiếc rổ. Trước kia ở nhà, cái gì cô cũng không biết trừ nấu cơm. Cách chương.